Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 697, lớn nhất người thắng thế nhưng là hắn. Ngoạt tao, tin tức này, thật hay giả? Thiên a, dọa đến ta, thật sự dọa đến ta. Cái này dưa thật lớn. Rời ạ, cái si căng đan này, muốn nhật thiên, gần nhất nhà giàu số 1 Hứa Hoành cố sự thật nhiều a. Trước một cước mới vừa thu mua Hoa Kim 30% cổ phần. Lại thu, Viễn Trình. Ta đã biết cái này muốn làm đại tin tức, nhưng là ta không nghĩ tới. Này tin tức thế nhưng khiến cho lớn như vậy. Tài sản tranh cãi. Cái gì? Nhà giàu số 1 thê tử xuất quỹ. Cái này, còn có thể như vậy chơi? Cái này thật hay giả? Nguyên lai. Tại trước mặt truyền thông hai người đều là thực ân ái. Các loại hỗ động, sau lưng hai người lại mạnh ai nấy chơi. Chờ một chút, liền, Tiểu Tam đều bị bùng nổ. Tiểu Tam là châu Úc nổi danh hơ mô. Ngoặc kép, thiên a, cái này tháng 11 là như thế nào hồi sự tình? Ta giống như có chút thấy không rõ lắm tình trạng. Ngoặc kép. Cuối tháng 11 giới giải trí hỗn loạn các loại nổ mạnh tính tin tức. Tin tức tiêu đề toàn bộ đều là khiếp sợ, Hứa Hoành cùng thê tử Lưu Lị Lị thế nhưng. Khiếp sợ, Lưu Lị Lị thế nhưng ở dưỡng Tiểu Tam. Khiếp sợ, nhà giàu số 1 gia đình không hợp. Tài sản tranh cãi, Lưu Lị Lị nghi rời đi tài sản. Chấm ngoặc kép. Tóm lại, chính là các loại khiếp sợ. Nhìn đến những cái này viết khiếp sợ tiêu đề về sau, các võng hữu liền tính lại bình tĩnh, cũng mẹ nó chấn kinh. Này hết thảy xoay ngược lại, lại là để cho người ta thật sự là dị thường vội vàng không kịp chuẩn bị. Các võng hữu cảm giác mình liền tính là ăn trên mạng dưa đều muốn ăn no. Cái này tháng 11, rốt cuộc làm sao vậy? Đầu tiên là Từ Sán Sán đột nhiên không có dấu hiệu nào từ chức, bán tháo Hoa Kim 30% cổ phần. Sau đó tại mọi người kỳ quái Từ Sán Sán vì cái gì đột nhiên từ chức thời điểm, nhà giàu số 1 Hứa Hoành lại đột nhiên tuyên bố chính mình thu mua Hoa Kim 30% cổ phần. Đồng thời cầm, Viễn Trình cũng cùng nhau thu. Cái này dưa đại đi. Đúng vậy, phi thường đại. Mãn màn hình đều là soát Lục Viễn điên rồi. Lục Viễn đầu óc hỏng rồi. Viễn Trình rốt cuộc làm sao vậy? Lục Viễn muốn lui vòng loại hình các loại tin tức, làm tất cả mọi người lấy là loại này nhiệt độ có thể liên tục phi thường lâu thời gian. Thậm chí đều hy vọng chú ý Lục Viễn vấn đề về sau. Hứa Hoành đột nhiên lại lần nữa xuất sắc một đợt. Này một đợt xuất sắc đến tất cả mọi người mắt mù. Quả thực so giới giải trí biết Lăng Xê người đều biết Lăng Xê. Cái gì tài sản chuyển rời đến châu Úc, tranh chấp gì, cái gì phu thê không hợp, kết hôn ly hôn có ẩn tình khác, cái gì Hứa Hoành ăn cơm mềm. Tóm lại trong một đêm vốn dĩ ở tại đỉnh núi Hứa Hoành thế nhưng hình tượng tẫn hủy. Phảng phất ầm ầm sụp xuống. Ba, tin tức ngươi xem rồi chưa? Nhìn, ba. Ngươi giống như không có chút kinh ngạc nào. Cái này nhà giàu số 1 Hứa Hoành giống như đem chính mình cấp rơi vào đi. Ta trước kia nhìn đến đôi vợ chồng này thời điểm cũng cảm giác đôi vợ chồng này không quá hợp. Phách, Lưu Lị Lị quá cường thế. Hứa Hoành thoạt nhìn tại Lưu Lị Lị trước mặt vâng vâng dạ dạ, nhưng trên thực tế cũng là mang theo tâm tư. Ngươi cảm thấy bọn họ sớm hay muộn muốn ra sự tình? Ta vốn dĩ lấy là sớm hay muộn muốn ra sự, nhưng là ta không nghĩ tới cái này sự tình thế nhưng biết vào lúc này bùng nổ. Hơn nữa là đường hoàng bại lộ ra, hơn nữa lại là Hứa Hoành thu mua Lục Viễn, Viễn Trình, về sau ra sự. Mấy thứ này, tựa hồ rất ý vị sâu xa a. Ba, ngươi nói cái này sự tình cùng Lục Viễn có quan hệ? Sẽ không phải là... Cùng Lục Viễn hẳn không có quan hệ trực tiếp, nhưng ta cảm thấy Lục Viễn hẳn là một cái chất xúc tác. Trước tiên nhường cái này một loạt chuyện bùng nổ chất xúc tác. Ếch, cẩn thận suy nghĩ nghĩ. Cái này Hứa Hoành đột nhiên để ăn uống không làm. Đột nhiên chuyển hình giới giải trí. Hơn nữa là tại Lưu Lị Lị đi châu Úc nghỉ phép thời điểm chuyển hình giới giải trí. Ta hắn khả năng cũng có tính toán của mình. Đúng vậy a, phu thê chi gian. Thế nhưng nháo đến như vậy húp hạc với nhau tình cảnh. Thật sự, ta đột nhiên ý thức được một kiện sự tình. Cái gì sự tình? Lục Viễn giống như lại kiếm tiện nghi. Nếu đôi vợ chồng này bắt tay giảng hòa nói ngược lại vẫn hảo. Nhưng nếu không bắt tay giảng hòa, thậm chí nháo lớn, cái kia phòng trừng, Hoa Kim lại muốn dung chuyển. Thậm chí Hoa Kim giá cổ phiếu đều muốn. Khó mà nói, muốn xem bọn họ rốt cuộc sẽ như thế nào đi. Vạn Đạo tổng công ty trong văn phòng. Trần Thông nhìn Trần Kiến Minh yên lặng xem xong tin tức theo sau thở dài biểu tình về sau tức khắc. Tâm tình cũng có chút phức tạp. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Nhà giàu số một bên kia thế nhưng sẽ cho ra như vậy đại sự. Phảng phất có một đôi tay vô hình chính đang nắm trong tay một màn này giống nhau. Hắn lắc đầu, Hứa Hoành cái này nhà giàu số một. Phòng trừng cũng chỉ có năm nay là một làm nhà giàu số một. Năm nay về sau, mặc kệ tình huống gì, đoán chừng đều muốn xuống. Cái gì? Thảo, Lưu Lị Lị, người con mẹ nó có gan. Ta Thảo, ngoặc kép, làm Hứa Hoành đệ nhất thời gian đuổi tới, Á Thành, tổng bộ. Đường biết được, Á Thành, 20% tài sản chính tại rời đi về sau. Hắn khí ngốc, vội vàng ra tay ngăn cản, mới không nhường, Á Thành, tài sản xảy ra vấn đề lớn. Không được, liền tính như vậy, hắn danh nghĩa tài sản đã rời đi không ít. Nếu lại ly hôn, toàn bộ, Á Thành, làm không hảo muốn ra hiện lớn nguy cơ. Thậm chí vô cùng có khả năng sụp đổ. Lưu Lị Lị một chiêu này hảo tàn nhẫn, trực tiếp đem toàn bộ, Á Thành, lão bản đều trừ. Vào giờ phút này hắn cảm giác mình lâm vào lốc xoáy giống nhau. Xui xẻo về đến nhà. Kỳ thật, Hứa Hoành vợ chồng đều đang tính mà tính toán. Hắn đột nhiên tuyên bố tiến vào chiếm giữ giới giải trí Hứa Hoành đệ nhất là nhìn đến thời đại Internet. Hắn cảm thấy thời đại Internet chính mình có thể làm thật nhiều thứ. Đệ nhị cũng là tồn tại rời đi tài sản. Đem rất nhiều thứ hoa đến danh nghĩa mình ý tưởng. Nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới Lưu Lị Lị phản ứng đến nhanh như vậy. Chẳng những như vậy, thậm chí còn ở sau lưng âm hắn một đi. Nếu Lưu Lị Lị chậm thêm xuất hiện một cái tinh thời gian, chờ hắn đem Viễn Trình cùng Hoa Kim toàn bộ thu thập xong, như vậy hết thảy đều vấn đề không lớn. Đến lúc đó muốn ly hôn liền ly hôn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tất cả đều không phải là vấn đề. Nhưng là, Lưu Lị Lị lại không phải cái gì người hiền lành. Sau lưng, thế nhưng cũng tại rời đi đồ vật. Thậm chí, cũng tại sớm mà là hai người ly hôn chính đang làm tính toán. Thậm chí, đều tại tranh có lợi địa vị. Hứa Tổng, Ngụy Mập Mạp bọn họ vi ước. Còn cái gì vi ước? Còn vì ước cái giám a như thế nào cáo. Chạy nhanh tìm luật sư xử lý Lưu Lị Lị sự tình. Mẹ nó, Lưu Lị Lị, ta tiên sư cha mày. Ngoặc kép, chờ một chút, Chu Soái hiện tại đang làm cái gì? Giống như, nói, giống như tại Lưu Tổng bên kia. Thảo, ngoặc kép, sáng sớm, mặc dù không có kết băng, nhưng thời tiết lại càng phát lạnh tới. Mỏi eo đau lưng Lục Viễn từ trên giường bò dậy, nhìn xem không có một bóng người giường. Không biết vì cái gì, hắn tức khắc liền có chút trống vắng cảm giác. Vương Vĩ Tuyết đi Yến Kinh. Đi Yến Kinh hỏi cha vợ đòi tiền, sau đó thuận tiện đi trả giá Yến Kinh bên kia. Miếng đất kia là toàn bộ Hoa Hạ các phú hào đều tranh đoạt địa phương. Lục Viễn có thể tưởng tượng ra được tình hình chiến đấu hẳn là thực thảm thiết. Không biết vì cái gì, Lục Viễn không hiểu có một loại mặt đỏ cảm giác. Rốt cuộc, mặc dù là vay tiền, cũng coi như một chút lợi tức, nhưng chung quy vẫn là có một tí tẹo như thế ăn bám hiểm nghi. Hơn nữa, cái này cơm chùa ăn đến rất lớn, ăn đến thực xấu hổ. Như vậy suy nghĩ, Lục Viễn đột nhiên liền cảm thấy thẹn cảm nổ tung. Rời giường về sau, đánh răng rửa mặt xong, Lục Viễn liền nhìn đến ngồi tại ngoài phòng trên sofa. Biểu tình cổ quái ngụy mập mạp. A Viễn, tỉnh, ân, trở về, xem tin tức đi. Cái này sự tình quả nhiên đã xảy ra. A, tin tức, đúng vậy a, đại tin tức, nhà giàu số 1 làm nội chiến. Phu thê tranh gia sản, giống như nháo lên, ta đánh giá hai người cuối cùng muốn ly hôn xong việc. Ngụy mập mạp cầm hôm nay đầu đề báo chí, biểu tình trên mặt thế nhưng càng thêm cổ quái. Ly hôn, người cảm thấy hai người ai sẽ thắng? Lục Viễn nhìn thoáng qua đầu đề, tức khắc cũng cảm thấy không hiểu cổ quái. Hắn đột nhiên có một loại chiếm tiện nghi giống nhau nằm thắng cảm giác. Hắn vốn dĩ lấy là Hứa Hoành vợ chồng cáo hắn, sau đó hắn làm không hảo vẫn rất phiền toái. Tuy rằng có chứng cứ, nhưng thao tác thật sự là quá không biết xấu hổ một chút. Nhưng là, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Hứa Hoành trong nhà thế nhưng chính mình nháo dâng lên. Thế nhưng nháo đến đấu tranh nội bộ. Có 3 cái khả năng tính. Bình thường hòa bình xong việc. Tiếp tục mạnh ai nấy chơi tương đối tốt. Bất quá, xem cái này vạch mặt dáng vẻ. Phòng trừng hòa bình xong việc là xong việc không được. Ngụy mập mạp lắc đầu. Chờ một chút, đột nhiên cứ như vậy bắt đầu làm náo lên. Chu ca có phải hay không? Tại làm gậy thọc cứt. Lục Viễn lại nhìn một lần báo chí về sau. Tức khắc hết sức kỳ quái mà nhìn ngụy mập mạp. Khạc, khạc, ngụy mập mạp ho khan. Ta cảm thấy chu soái thứ này. Khẳng định là xung làm gậy thọc cứt nhân vật. Rốt cuộc lớn như vậy tin tức, hắn một làm truyền thông, còn có thể có nửa điểm tiết tháo sao? Còn có thể nhẫn ở. Thứ này không thêm mắm thêm muối khiến cho thế giới biết rõ đều có quỷ. Ta đánh giá, hắn hiện tại lại tại làm, cẩu hán gian. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn nhìn đến ngụy mập mạp vẻ mặt ta cầm tâm can của người này tì phổi thận đều nhìn thấu. Biểu tình về sau nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì. Chu soái thật có khả năng như vậy làm. Phía trước là xem đồ biên cố sự. Này thực bình thường, hiện tại cái này sự tình nháo thành như vậy. Căn bản không cần xem đồ biên chuyện xưa. Trực tiếp kéo tới liền viết. Làm không hảo chu soái còn sẽ đến một đoạn siêu tầm. Rốt cuộc, gia hỏa này. Vẫn luôn không phải xem náo nhiệt không chê sự đại. A Viễn, làm sao vậy? Ta có chút sọ não đau. Xoa xoa, ngoặc kép, đúng rồi. A Viễn, hiện ở sau đó phải làm sao? Vốn đang suy nghĩ tại Hoa Kim ngốc một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại, Hoa Kim mẹ nó không cần ta. Công ty của chúng ta lại còn không có sửa lại. Cái này cũng có chút xấu hổ. Giống như, có một loại không cái gì tên tuổi cảm giác, nên đóng phim, nên công tác, đúng, lập tức ăn Tết đi. Ăn Tết, còn có 2 tháng a, năm nay hảo hảo về nhà ăn Tết nghỉ ngơi mấy tháng đi. Ta sớm một chút cầm tiền thưởng phát, ngoạn tàu, so đi 5 phát tiền thưởng còn sớm. Ân, trước phóng mấy tháng, nghỉ xong về sau. Sang năm lại nói, chờ một chút, A Viễn, người mẹ nó chuẩn bị đuổi đi ta đi đi. Không đúng, ta như thế nào có một loại người suy nghĩ lui vòng cảm giác. Ngụy mập mạp sửng sốt, thí, ta mẹ nó đều nghĩ tới 2 năm trước, ta thật vất vả về nhà một chuyến. Trong nhà không ai, năm nay trong nhà có người, ta cũng muốn sớm một chút chuẩn bị một chút. Chờ Vĩ Tuyết bên kia sự tình xử lý xong về sau. Ta về nhà sớm ăn Tết. Thiên, ngươi đừng nói giỡn. cái này sạp ngươi cứ như vậy để. Xuân Vãn đâu? Xuân Vãn, hay là thôi đi, ta phải đến một cái tin tức nặng ký. Năm nay Xuân Vãn tổng đạo diễn vô cùng có khả năng vẫn là Lý Minh Thụy Lý đạo. Năm trước ngươi không tham gia Xuân Vãn, năm nay hắn có thể buông tha ngươi. Hơn nữa, lão Lục bọn họ, ngươi nói làm cho bọn họ hiện tại trước tiên về nhà ăn Tết. Bọn họ cũng không làm a. Ta vô sự, năm nay xác thật muốn cùng lão gia tử nói chuyện kết hôn. Nhưng lão Lục bọn họ còn suy nghĩ chụp bộ tân điện ảnh đâu. Bọn họ tiếp cái gì? Bọn họ còn ở Tuyền. Lão Lục suy nghĩ tiếp điểm đại phiến. Đại phiến, hiện tại trong nước có cái gì đại phiến không? Còn không có. Trước chút thời gian Từ Kỳ Phong chuẩn bị trù một bộ khoa học viễn tưởng đại phiến. Mời qua lão Lục, bất quá là sang năm tháng 6. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không trên không dưới tình huống liền rất xấu hổ. Rốt cuộc hiện tại Hoa Kim như vậy loạn, Ngụy Mập Mạp đám người cũng không khả năng đi Hoa Kim. Bất quá, tại lúc xế chiều Lục Viễn nhận được một chiếc điện thoại về sau liền không có loại này lúng túng. Tình huống, điện thoại là Hollywood bên kia đánh tới. Nghe xong điện thoại về sau, Lục Viễn đầu tiên là sửng sốt. Theo sau, cảm giác buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. A Viễn, làm sao vậy? Nếu không, tại Hoa Hạ công ty còn không có làm tốt phía trước. Các người đi trước Hollywood đoàn phim bên kia làm quen một chút. Cái gì? Hollywood đoàn phim? Đúng, Star Wars, thiếu vài cái đạo diễn. Ta cùng lão Lục, toàn bộ qua đi đi. Đạo diễn cũng thiếu, diễn viên cũng thiếu, đặc hiệu bối cảnh. Bao quát nhiếp ảnh gia cũng thiếu. Bên kia rất cấp bách. Chúng ta tập thể đi Hollywood. Là nói như thế. Ngoạn tàu. Chúng ta xem như quốc tế. Về sau kêu lão Lục kêu quốc tế Lục. Ân, xem như đi. Nghiêu bước. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.